Thời gian cùng anh triền miên, chương 85, hóa ra là tiểu tam lên ngôi. Gocchuyenaudio.com, xung quanh truyền đến tiếng thảo luận bàn tán xôn xao, Đường Tâm Lạc không tránh khỏi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, không hổ là kim bài lớn, câu nói đầu tiên đánh vào Cung Tuyết Mị và Lục Kình Hạo. Hóa ra là tiểu tam lên ngôi, thực ra là con riêng, tôi vẫn còn cho là Lục Tổng Chí Hòa con trai của vợ chết. Luật sư Hoàng cười nhìn Lục Kình Hạo và Cung Tuyết Mị mất mặt ở trước mặt mọi người, lúc này mới nói với đội trưởng đội bảo vệ tôi còn có việc trước đưa Lục phu nhân vào trong. Bộ phận theo dõi ghi hình trong thang máy đợi lát nữa đưa đến văn phòng tôi, nếu Lục phu nhân chuẩn bị khởi tố, là luật sư của Lục phu nhân, đương nhiên tôi phải giúp Lục phu nhân xử lý tốt sự tình. Nói gần nói xa tất cả bảo vệ đều là Đường Tâm Lạc, mà lời nói này cũng để cho ánh mắt mọi người nhìn vào trên người Đường Tâm Lạc có chỗ bất đồng. Chờ một chút, luật sư Phạm, có phải hay không ông nghĩ sai ở đâu rồi? Lục Kình Hạo chưa từng bị mất mặt như vậy, không nhịn được gọi luật sư Phạm lại. Cho dù trước kia là con riêng của Lục gia, anh ta cũng không có chịu nhiều khuất nhục như vậy. Luật sư Phạm, ông nói cô ấy là Lục phu nhân. Nhưng mà tôi và cô ấy, sớm đã ly hôn rồi. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Đường Tâm Lạc mang theo xem thường và khinh thường. Giống như là vô cùng muốn thanh minh quan hệ, tầm mắt cũng không nguyện dừng lại một giây trên người Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc và luật sư Phạm vốn rất nhanh đi vào cửa lớn văn phòng luật sư, lúc này nghe được lời nói của anh ta mới dừng bước lại. Luật sư Phạm đang muốn nói tiếp, Đường Tâm Lạc ngăn cản ông ta, cô xoay người, nhìn về phía Lục Kình Hạo, hơi nâng cầm lên mang theo khinh mạn và kiêu căng, giống như đối phương mới vừa rồi chẳng thèm ngó tới bụi bặm. Quả thực chúng ta đã ly hôn, nhưng mà anh cho là trên đời này chỉ có Lục Kình Hạo là một người họ Lục sao? Lục tiên sinh có lòng thanh thành đi quan tâm người khác như vậy, chẳng bằng lo lắng nhiều hơn cho mẹ của mình đi. Dù sao, luật sư Phạm làm luật sư đại diện của tôi, danh tiếng của ông ấy cũng không phải là hư danh. Lúc này, cuối cùng Lục Kình Hạo mới nhớ tới lời luật sư Phạm vừa nói qua. Ông ta nói, sau khi lấy máy quay sẽ thay Đường Tâm Lạc khởi tố bọn họ. Danh hiệu của Phạm Tần Nghị là tướng quân thường thắng. Ở giới tư pháp không ai không biết Lục Kình Hạo còn muốn nhiều lời, bóng dáng của luật sư Phạm và Đường Tâm Lạc lại sớm biến mất. Ai ôi, trái tim tôi đau quá. Kình Hạo, con mau giúp mẹ thông báo bác sĩ tư nhân, thực sự mẹ chịu không nổi rồi, đau quá đi. Tuy Cung Tuyết Mị nguy xuẩn, nhưng năng lực tùy mặt gửi lời vẫn có. Thấy sắc mặt người xem xung quanh bà ta đã khác với vừa rồi, lập tức ngồi xuống đất khóc lớn. Đội bảo vệ thấy bà ta như vậy, đương nhiên lại không đưa đi báo cảnh sát, vừa là kiêng kỵ thân phận của Lục gia, thứ hai cũng sợ hãi đụng chạm quý bà gốm sứ này. Tuy nhiên, đụng chạm bà già gốm sứ bọn họ gặp qua không ít, phải đụng chạm quý phu nhân vẫn lại là lần đầu tiên gặp, nhưng chuyện quái lạ trên thế gian, việc này bảo vệ không cho phép quý phu nhân này là người không biết xấu hổ. Cuối cùng, Lục Kình Hạo mang theo Cung Tuyết Mị xám xịt ra về, anh ta nhét không ít tiền bạc lên trên, đội bảo vệ bên kia cũng làm bộ dạng sẽ đồng ý với anh. Ta, sau khi cắt nối biên tập lại bản cũ giao cho luật sư Phạm. Mà Đường Tâm Lạc và luật sư Phạm cùng nhau vào văn phòng, căn bản không để chuyện video clip ở trong lòng. Vừa rồi là cô thuận miệng nói, Cung Tuyết Mị không hề bị oan uổng. Bây giờ cô còn có chuyện nghiêm chỉnh muốn giải quyết nhanh, mới không rảnh vì việc nhỏ này đi quản mẹ con Lục Kình Hạo. Lục phu nhân, mời ngồi. Trước mặt người khác không ai bì nổi, luật sư Phạm kiêu căng tài giỏi, đối mặt với Đường Tâm Lạc lại cẩn thận khác thường. Lục phu nhân, đây là ba phương án sau khi tôi nhận được sự phân phó của Lục gia, suốt đêm chuẩn bị tốt. Lục phu nhân trước xem một chút, vừa ý một phương án, chúng ta dùng một phương án. Lục Dục Thần với luật sư Phạm có ơn huệ giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù giờ phút này ông ta đã có địa vị, đối với chuyện Lục Dục Thần dặn. Dò cũng không muốn nhờ người khác làm hộ, toàn bộ tự thân tự lực. Đường Tâm Lạc nhận lấy ba phần văn kiện, nhìn, lại nhăn mày lại. Một phần so với một phần ngoan độc, đây là muốn đùa chết bà nội cô Đường Vương Xuân Phương và dì Đường Nhược Lan nhịp nhàng a, cách chương.